kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1490, boss lớn cũng có lúc bị người khác quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đương nhiên là tin tưởng diễn viên dưới trướng của Hải Thụy, ban đầu chuyện này không có phức tạp đến thế, nhưng may nhà tài trợ của đoàn làm phim Đoạt Mệnh đột nhiên rút lại vốn, khiến cho nguồn vốn quay phim của đoàn trở nên eo hẹp, cho nên mới đẩy lên đầu Hải Thụy. Chuyện này là do em làm việc không tốt, lại khiến cho anh tổn thất hai người có năng lực, lần này loạn như thế, chắc chắn là ảnh hưởng rất lớn đến con đường làm diễn viên của bọn Forwin. Oan, ai quan tâm đến chuyện này? Nhưng mà hát người kia là diễn viên quốc tế mà Hải Thụy đã bỏ ra thời gian 4 năm để bồi dưỡng, đáng tiếc. Rơi từ vị trí cao nhất xuống, đồng nghĩa với ngôi sao rơi xuống khỏi bầu trời, sự nghiệp của cập nhật nhanh tại chuyên. Văn bọn họ nhất định sẽ bị gián đoạn. Nếu là những công ty khác thì hai diễn viên này sẽ như thế, nhưng mà tổng giám đốc Hải Thụy là anh. Asa hàm ý cười một tiếng. Hôm nay em hẹn anh đến chính là muốn cho anh thấy lập trường của mình, đều để anh quyết định, em và Phiến Phương đã không còn quan hệ gì nữa. Mặc Đình không nói chuyện nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén sâu xuyên oan nhớ ra chị. Cuối cùng em cũng đâu lã, không phải là người mẫu châu Á rất nổi tiếng ở Mỹ vài ngày trước sao? Asa bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, sau đó trêu chọc hỏi Đường Ninh. Chị đâu, nếu chị là người mẫu, công việc chắc cũng rất bận rộn, sao lại đi theo cập nhật nhanh tại chuyên oan? Cách chương,